tầng 3 của tàng kinh các này so với tầng 2 thì có bất đồng thật lớn. Chỉ rộng khoảng gần 10 trượng, các loại ngọc giản điển tịch đều được đặt ở trên các giá đỡ, xung quanh che kín các loại cơ quan trận pháp. Hơn nữa điển tịch cũng không nhiều lắm, Lôi Động đảo mắt một cái cũng đã đoán được số lượng. Nhưng tin tưởng số điển tịch này chính là tài sản mà Vạn Khôi Môn phải tích cóp trong mấy vạn năm, cũng là những thứ giá trị nhất trong Vạn Khôi Môn. Nếu không phải Lôi Động có thủ đoạn đặc thù, lại chịu tiêu phí công phu mấy năm để thực hiện thì cho dù là có được thực lực cấp hóa thần cũng không thể thuận lợi tiến vào nơi này mà không bị người ta phát hiện. Nhưng mà khiến cho Lôi Động có chút đau đầu không thôi chính là số ngọc giản điển tịch ở nơi này mỗi một cái đều được phòng bị quá mức nghiêm mật. Tin tưởng chỉ cần thoáng chạm vào sẽ có thể phát ra báo động. Nếu có thể phân biệt rõ ràng cái nào chính là khôi lỗi thuật cấp hóa thần thì Lôi Động còn có thể liều mạng, đoạt lấy rồi bỏ chạy. Nhưng mà mấy cái cơ quan trận pháp này, cho dù Lôi Động có 3 đầu 6 tay thì cũng tuyệt không có khả năng phá vỡ tất cả rồi đoạt lấy. Tiểu tử, xem điệu bộ này, có lẽ điển tịch ở nơi này đều thực trận quý, nhưng mà tuyệt không có khả năng có khôi lỗi thuật cấp hóa thần. Khí linh cảnh kỹ chàng nói, nguyên nhân rất đơn giản, khôi lỗi thuật cấp hóa thần chính là nền tảng lập tông của Vạn Khôi Môn. Ngươi đến nơi đây tuy rằng khó khăn rất lớn, nhưng mà một ít cao thủ ta đã thấy qua như Lào Minh Quỷ Đế vẫn có thủ đoạn lén vào nơi này. Hoặc là nơi này còn có mật thất tầng thứ 4, hoặc là khôi lỗi thuật cấp hóa thần kia vô cùng có khả năng bị nhân sĩ cao tầng trong tông phái cất giữ ở trong tay. Lôi Động cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi, quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn. Ngẫm lại một thứ quan trọng như khôi lỗi thuật cấp hóa thần đích xác là sẽ có xác suất rất thấp được đặt ở trong mật thất 3 tầng này. Lôi Động liền cẩn thận tìm kiếm một phen, nhưng mà không có tìm thấy cơ quan tiến vào tầng thứ 4. Trong lòng bất giác trở nên thất vọng. Cùng lúc đó, bên trong thần niệm cực kỳ mẫn tuệ của Lôi Động cũng đột nhiên xuất hiện một tia run rẩy giống như là báo động. Trong nhiều năm lưu lạc bên ngoài, Lôi Động đã quá quen thuộc với loại cảm giác nguy hiểm này, trong phút chốc liền có phản ứng. Thân hình nhanh chóng hóa thành một đạo quỷ ảnh, dùng tốc độ cực nhanh chạy ra ngoài theo hướng cửa lớn. Gần như là cùng một thời gian, cánh cửa tầng 3 vốn đã bị hư hại chợt bị một nắm tay màu vàng đánh nứt thành vô số mảnh nhỏ. Kim quang chợt lóe, một con khôi lỗi màu vàng thân cao hơn 10 trượng chợt xuất hiện. Ánh mắt như điện nhìn thẳng về phía Lôi Động đang biến thành quỷ ảnh. Nhất thời khiến cho đám hư ảnh mà Lôi Động huyễn hóa ra tan thành mây khói. Trực tiếp khiến cho thân hình của hắn bại lộ dưới hào quang. Con khôi lỗi màu vàng kia khẽ hừ một tiếng rất là nhân tính hóa. Bước từng bước về phía trước, khoảng cách vài chục trượng chỉ trông trước mắt là tới. Cái nắm tay to lớn kia đánh thẳng vào ngực, Lôi Động. Một quyền kia mặc dù nhìn như bình thường, không hề có chỗ nào đặc thù. Nhưng mà lực lượng cũng cường hãn tới cực điểm. Nắm tay đánh tới khiến cho không gian xung quanh cũng bị đánh tan thành từng mảnh nhỏ, khiến cho hư không xuất hiện từng đạo hắc động. Khôi lỗi cấp hóa thần, khí linh cảnh kỹ chàng kêu lên, Lôi tiểu tử, mau tránh. Cũng khó trách khí linh cảnh kỹ chàng lại khẩn trương như vậy. Sau khi cảnh kỹ chàng bị phá hư, hắn luôn ký sinh tạm thời ở trong nguyên anh của Lôi Động. Nếu như Lôi Động bị người ta dùng một quyền đánh cho thần hồn câu diệt thì cái khí linh cảnh kỹ chàng này cũng trực tiếp bị đánh tan thành mây khói. Lôi Động sống đến ngày hôm nay cũng không phải là lần đầu tiên gặp được cấp hóa thần, nhưng tuyệt đối là lần đầu tiên hắn bị một tồn tại cấp hóa thần đánh lén. Tình huống cực kỳ bất lợi. May mắn là kinh nghiệm chiến đấu của Lôi Động cực kỳ phong phú, hơn nữa hắn cũng không xa lạ gì chiến lực cấp hóa thần. Phản ứng cực nhanh, thân hình liền trở nên mơ hồ. Phá khai ra một phiến không gian, hư không tiêu thất tại chỗ, khiến cho một quyền có uy lực mạnh mẽ bá đạo kia đánh vào khoảng không. Nhưng mà khi thân hình của Lôi Động bắn ra bên ngoài hơn 10 trượng, miệng cũng không thể nín nhịn được mà phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nói Lôi Động đã kịp thời tránh thoát được một kích kia, nhưng mà một quyền kia đã kích thích sóng xung kích vô hình trong không gian, hung hăng giáng một đòn nghiêm trọng lên thân thể Lôi Động. thậm chí còn lan đến cả Nguyên Anh. Nếu là tu sĩ Nguyên Anh kỳ tầm thường, sợ là chỉ cần mạnh mẽ tiếp một quyền kia thì sẽ bị đánh cho thần hồn câu diệt. Nhưng mà Lôi Động cũng không phải là hạng người bình thường. Lúc này ánh mắt hắn chợt thu liễm lại, khí thể cả người đột nhiên biến đổi, một tay chắp ở sau lưng lộ ra biểu tình bình thản như nước. Bên trong hai trong mắt dường như có ẩn chứa một tia uy nghiêm nhàn nhạt giống như quân lâm thiên hạ. Song chỉ đồng thời điểm ra một đạo chỉ kình hùng hậu mà đen như mực. Phương hướng đánh tới rõ ràng chính là cửa vào tầng 3 của tàng kinh các. Chỉ kình bắn đi mạnh mẽ, bên trong còn ẩn chứa một tia yên diệt pháp tắc, khiến cho người ta chỉ có thể cảm thấy một tia cực kỳ nguy hiểm. Một khi nó đánh vào trong tầng 3 của tàng kinh các, tất nhiên sẽ tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đây tuyệt đối là chuyện tình mà cao tầng của Vạn Khôi Môn không thể chịu đựng được. Quả nhiên đúng như dự liệu của Lôi Động, con khôi lỗi cấp hóa thần kia liền vội vàng tạm thời buông tha cho việc truy kích Lôi Động. Thân hình chợt nhoáng lên một cái, chắn ở lối vào. Cái nắm tay của con khôi lỗi kia liền vung lên, một tấm chắn phát ra hào quang màu vàng rực rỡ chợt hiện lên ngăn cản đạo chỉ kình của Lôi Động. Nhưng mà đạo chỉ kình kia của hắn có ẩn chứa một tia yên diệt pháp tắc, làm sao có thể là vật tầm thường. Kết một tiếng, chỉ kình màu đen giống như là có khả năng ăn mòn, trực tiếp tạo thành một cái lỗ lớn bằng nắm tay ở bên trên cái tấm chắn cực kỳ rắn chắc kia. Chỉ kình có uy lực lớn như thế khiến cho trong miệng con khôi lỗi kia phun ra một câu tiếng người. Đây là một cái thanh âm hơi có chút già nua, mang theo vẻ giật mình nói. Đây là ma công gì? Thật không ngờ lại lợi hại như vậy. Đến tột cùng ngươi là thần thánh phương nào? Chỉ kình màu đen đó chính là sau khi Lôi Động chiến một trận với khác tới từ yêu linh giới rồi dần dần cải tiến đồ tiên chỉ mà thành. Bởi vì yên diệt pháp tắc mang theo một tia u lam nhàn nhạt nên sợ là rất dễ dàng bị một ít nhân vật tai to mặt lớn nhận ra. Bởi vậy Lôi Động đã làm ra khá nhiều cải tiến. Hắn dung nhập u minh quỷ khí vào bên trong chỉ kình, khiến cho nó cực kỳ giống như u minh chỉ ở trong u minh đại pháp. Chỉ là bên trong đó còn có một tia lực ăn mòn, làm cho người ta vừa nhìn sẽ lầm tưởng rằng đó chính là hiệu quả đặc thù của lực ăn mòn. Thay đổi như thế có thể nói là cực kỳ tốn thời gian và công sức. Nhưng mà Lôi Động cũng không có biện pháp nào khác. Hắn cũng không muốn bởi vì khinh thường mà chính mình chưa xuất sư đã chết yểu. Sau khi kiến thức qua một ít phân thân vô cùng mạnh từ yêu linh giới, Lôi Động mới chính thức biết được đạo lý thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cần phải không nhưng phát triển, lặng yên không một tiếng động đề thăng thực lực của chính mình mới là vương đạo. Tuy rằng kinh ngạc khi thấy dường như linh trí của con khôi lỗi này cũng không kém, nhưng mà làm sao dưới loại tình thế xấu như vậy Lôi Động còn có tâm tư để ý đến mấy chuyện này. Lúc này hắn liền hừ lạnh một tiếng, tế ra minh diễm u quỷ phiên, từng loạt tự sát quỷ xung phong liều chết xông ra giống như châu chấu. Không kiêng nể gì đây là tầng 2 của tàng kinh các mà cứ thế nổ mạnh. Rầm rầm rầm, tiếng phá hủy liên tiếp vang lên, rất nhiều trận pháp và cơ quan đều bị phá nát. Đám ngọc giản điển tịch cũng bị sóng xung kích mãnh liệt xé rách thành từng mảnh nhỏ. Hơn nữa còn có một bộ phận tự sát quỷ không ngừng vang lên tiếng quỷ khiếu, dùng tốc độ nhanh nhất tiến về phía tầng 3 của tàng kinh các. Chiêu này của Lôi Động cũng là vô cùng ác độc. Dù sao thì cũng là đánh nhau ở trên địa bàn của ngươi, vậy thì cứ đánh cho khoa trương là được rồi. Toàn bộ tổn thất cũng không ảnh hưởng tới mình. Hắn chắc chắn ở phía sau con khôi lỗi cấp hóa thần này nhất định còn có tu sĩ cấp Nguyên Anh ngầm điều khiển. Con khôi lỗi này có lẽ sẽ không đau lòng, nhưng mà đám tu sĩ Nguyên Anh ở phía sau của nó khẳng định là sẽ không chịu đựng được tổn thất như thế. Biến cố như thế đột nhiên xảy ra, con khôi lỗi màu vàng kia vừa tức giận lại vừa sợ, rít gào nói. Đồ khốn, ngươi dám. Cái thân hình màu vàng liên tục chớp động, cuống quýt chữa cháy ở bốn xung quanh. Đám điển tịch ở trong tàng kinh các này đều là do Vạn Khôi Môn đã tích lũy vô số năm. Nếu là bị hủy hoại trong chốc lát, tổn thất to lớn đến mức khó có thể đánh giá. Cũng chính là bởi vậy, khi hắn nhận được báo động có người xâm nhập tàng kinh các xong thì liền phóng tới với tốc độ nhanh nhất. Tàng kinh các là trọng địa bí mật đến mức nào, đương nhiên là Vạn Khôi Môn phải cài đặt một ít cạm bẫy báo động ngoại nhân khó có thể phát hiện ra. Đáng tiếc khi Lôi Động bước vào đã khởi động cơ quan báo động bí mật mà chính mình không phát hiện ra. Sau khi mưu kế của Lôi Động được thực hiện, lúc này thân hình hắn liền hóa thành hàng nghìn hàng vạn bóng dáng, không ngừng chớp lóe ở không gian xung quanh. Chân thân hắn thì dùng phương thức không một tiếng động tiến ra phía bên ngoài, nhưng mà hắn không dám sử dụng Chu Thiên Liễm Tức Quyết. Nếu không thì sợ là dù đêm nay chính mình có thoát đi thì Công Tôn Động cũng khó mà trốn khỏi truy xét. Mà Lôi Động cũng không thể luôn luôn chờ đợi ở nơi này. Bởi vì cho dù là không ngừng phóng thích tự sát quỷ thì cũng khó mà chế trụ được con khôi lỗi cấp hóa thần có linh trí không kém này. Phảng phất như là hành vi của Lôi Động đã hoàn toàn chọc giận con khôi lỗi cấp hóa thần kia. Nó chụp xuống giết chết một đám tự sát quỷ muốn xông vào bên trong, sau đó hạn chế uy lực vụ nổ của chúng nó ở trong lòng bàn tay. Đôi mắt sáng như đuốc trực tiếp theo dõi chân thân của Lôi Động đang thầm bay vút về phía xa. Cười lạnh, giận dữ mắng mỏ một tiếng. Còn muốn chạy, chậm rồi. Bất chấp một ít tổn thất không đáng kể, con khôi lỗi màu vàng liên tục khởi động cước bộ, mỗi một bước đều giống như ấn chứa một chút quy luật vận hành thiên đạo, đều giống như là đạp nát không gian vậy, nhanh chóng đuổi theo Lôi Động. Tuy rằng tu vi của Lôi Động không tệ, cũng rất am hiểu tốc độ, nhưng mà so với cường giả cấp hóa thần thì vẫn có vẻ không bằng. Lôi Động nhanh chóng lùi đi, sau khi vượt ra khỏi tàng kinh các thì con khôi lỗi màu vàng kia cũng đã cực kỳ bá đạo vọt ra, mạnh mẽ đánh một quyền về phía Lôi Động. Quyền kình đánh tan không gian xung quanh, cuốn lên vô số mảnh không gian nhỏ, hình thành một cỗ lực lượng cường đại đánh tới. Nhưng mà so với lúc trước thì Lôi Động đã sớm có chuẩn bị, quanh thân hắn chợt có một tầng huyền âm thuẫn mang theo bất diệt pháp tắc, cứng rắn chặn một kích đánh tới. Nhưng mà một kích phẫn nộ của tồn tại cấp hóa thần là lợi hại bực nào, cho dù là hổ thuẫn có mang theo một tia bất diệt pháp tắc thì cũng không thể nào ngăn cản được toàn bộ uy lực của nó. Bất diệt huyền âm thuẫn bị đánh nát, Lôi Động bắn về phía trước như một viên đạn pháo, đánh thẳng xuống dưới mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 830. Bị thương nặng ngay trong lúc con khôi lỗi cấp hóa thần kia đang chuẩn bị truy kích theo thì quỷ thứ luôn luôn ẩn núp đột nhiên xuất hiện ở phía sau khôi lỗi. Thanh chủy thủ hung hăng đâm thẳng về phía trái tim khôi lỗi. Nhưng mà thanh chủy thủ kia vừa mới đâm vào trong cơ thể của nó được 3 tấc thì con khôi lỗi màu vàng kia đã xoay người đánh quỷ thứ bay ra xa. Mà cùng lúc đó Lôi Động cũng nương theo một trận khói bụi, hóa thành một làn sương mỏng. Vận dụng Chu Thiên Liễm Tức Thuật lên tới cực hạn, khiến cho hình thể và khí tức của cơ thể mình đều biến mất vô ảnh vô tung. Đợi đến khi con khôi lỗi hóa thần kia tỉnh lại khỏi trạng thái bị quỷ thứ tập kích thì lại ngạc nhiên phát hiện ra người kia đã hoàn toàn biến mất, không thể tìm ra nửa điểm tung tích. Tiếp tục quay đầu nhìn lại con quỷ vương vừa đánh lén, cũng giống như gia hỏa kia, nó cũng đã biến mất không còn thấy gì nữa. Loại kết quả này ngay cả nó cũng không thể ngờ được. Chỉ là một tên tu sĩ nguyên anh kỳ thế nhưng lại có thể bày ra đủ loại thủ đoạn đùa giỡn ở trước mặt mình, sau đó còn chạy thoát đi. Lúc sau trong miệng nó liền phát ra một tiếng duệ tiếu, thần niệm cường đại lan tràn về 4 phương 8 hướng. Toàn bộ đệ tử Vạn Khôi Môn nghe lệnh, sau đó lại lăng không đứng trước cánh cửa tàng kinh các vừa sụp xuống, Nhiếp Tiêu trưởng lão vào trong tay. Thần niệm quét qua thân thể người này, liền có chút kinh ngạc nỉ non nói. Không ngờ là tòa hồn đinh của U Minh quỷ tộc. Vừa rồi thứ đánh lén khôi lỗi quả nhiên là một con quỷ vương. Lúc này nó cũng không thèm nói thêm gì nữa. Con khôi lỗi cao hơn một trượng kia liền cực kỳ linh hoạt. Pháp quyết vừa bấm liền điểm một chỉ vào giữa lông mi của Tiêu trưởng lão. Một đạo kim quang liền chiếu xạ vào bên trong tử phủ của hắn. Cái đại tòa hồn đinh âm trầm khủng bố kia vừa tiếp xúc với kim quang liền nhanh chóng biến thành hư ảo. Tiêu trưởng lão kia cũng đã lấy được tự do, nhưng mà sắc mặt có chút già nua trở nên trắng bệch, trong lòng còn tràn đầy sợ hãi, cảm kích nói. Tiêu mộ đa tạ Lý trưởng lão đã cứu giúp, tiêu mộ không làm tròn bổn phận, xin Lý trưởng lão hãy trừng phạt. Tiêu trưởng lão, cái này không cần tự trách. Trong miệng con khôi lỗi màu vàng kia liền phun ra tiếng người. thanh âm mang theo vẻ an ủi nói. Thực lực của tên tặc tử này rất cường đại mà thủ đoạn lại vô cùng, thực nằm ngoài khả năng Tiêu trưởng lão có thể ứng phó. Nếu nói về trách nhiệm thì ngược lại Lý Mộ mới cần chịu trách nhiệm. Lấy thân thể hóa thần của môn phái để đối phó với tồn tại cấp Nguyên Anh mà vẫn thất thủ để hắn chạy trốn. Cái gì? Bởi vì Nguyên Anh có chút hao tôn khiến cho tinh thần có chút uể oải không thôi, Tiêu trưởng lão khiếp sợ dị thường nói. Thật không ngờ tên tặc tử này lại lợi hại như vậy. Ngay cả Lý trưởng lão tự mình ra tay mà vẫn để hắn đào tẩu. Đúng là như thế, nhưng mà Lý Mộ đã hạ lệnh khởi động hoàn toàn hộ sơn đại trận, tạm thời nghiêm cấm bất kỳ kẻ nào ra vào. Chỉ cần điều tra một lượt, dù cho tặc tử kia có xảo quyệt như cáo thì cũng có chạy đằng trời. Thanh âm của con khôi lỗi màu vàng kia dường như đã tràn ngập tự tin. Lý trưởng lão, chẳng lẽ ngài hoài nghi tặc tử là khách bên ngoài? Tiêu trưởng lão có chút tiểu tâm cẩn thận hỏi lại. Khởi động hoàn toàn hộ sơn đại trận có thể sẽ khiến cho môn phái vì chuyện này mà đắc tội với rất nhiều người hay không? Hừ, những người tới đây đều là đồng minh của vạn khôi môn ta. Nếu ngay cả một ít chuyện này cũng không chịu hỗ trợ tha thứ, lại đồng bọn này giữ lại thì có tác dụng gì? Chỉ cần sau khi tra ra bọn họ thực sự không phải là kẻ trộm, chúng ta có thể bồi thường lại cho họ. Con khôi lỗi màu vàng hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt linh động lộ ra một đạo kim quang, uy thế ngập trời. Bất kể là ai, dám cam đảm xông vào tàng kinh các của vạn khôi môn ta, và lại còn làm hư hao không ít điển tịch, Lý Mộ cũng đều khiến cho hắn phải trả một cái giá lớn. Uy thế của cấp hóa thần vừa phát ra, Tiêu trưởng lão chỉ có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ liền lập tức cảm thấy có chút ăn không tiêu, đồng thời cũng có cảm giác khâm phục đối với vị Lý trưởng lão cường đại này. Có thể làm được việc mà người thường không thể, đem Nguyên Anh của mình xuất khiếu, dung nhập vào bên trong thân thể của khôi lỗi cấp hóa thần quả nhiên là sáng kiến trước nay chưa từng có. Lại nói đến lôi động ở bên này, bởi vì đang ở dưới tình huống tính mạng bị áp chế, hắn đành phải thu liễm hơi thở xuống cực hạn, hóa thành một đạo hắc vụ nhàn nhạt. Thừa dịp ban đêm gió lớn, đường xá quen thuộc liền nhanh như trước trở về căn phòng của chính mình, hóa thành hình thái chân thật thì sắc mặt của hắn tái nhợt, không hề mang theo một tia huyết sắc. Bởi vì lúc cuối cùng đã vận dụng cảnh giới quân lâm thiên hạ nên khóa đế ma chủng kia cũng hiện lên trên trán, nhưng mà nó cũng đã ảm đạm không chút ánh sáng. Tồn tại cấp hóa thần cũng không phải là nói đùa, so với Nguyên Anh kỳ chính là cách biệt một trời một vực. Nhất là lôi động lại bị một cái tồn tại cấp hóa thần đánh bất ngờ sau lưng. Cuối cùng có thể giữ được tính mạng đã là cực kỳ tự hào rồi. Nhưng mà vừa rồi chính hắn đã phải thừa nhận hai đòn nghiêm trọng. Nhất là một đòn hạ thủ tàn nhẫn lúc sau, tuy rằng đã cực lực phòng ngự, nhưng mà hắn cũng gần như bị đánh cho thân thể tan vỡ, Nguyên Anh tán loạn. Thứ duy nhất có thể ăn mừng được chính là tính mạng tạm thời vẫn giữ được. Ngoài ra quỷ thứ được lôi động lưu lại để làm đường lui, ngoại trừ bị thương không nhẹ ra thì cũng không còn trở ngại gì khác. Việc khẩn cấp trước mắt chính là cần phải nhanh chóng xử lý thương thế. Ít nhất thì cũng khiến cho người ta nhìn từ bên ngoài vào cũng không biết được mình từng chiến đấu kịch liệt mà bị thương. Nếu không tất nhiên sẽ dẫn tới sự chú ý của mọi người. Một khi bị người ta chú ý, chỉ sợ là một ít dấu vết để lại cũng sẽ bị đào móc ra. Chỉ cần vạn khôi môn hơi có chút lòng nghi ngờ đối với chính mình, vậy thì họ sẽ có rất nhiều biện pháp khiến cho mình hiện nguyên hình. Bỗng nhiên đầu lông mày của lôi động nhíu lại, theo bản năng thấp giọng quát lên một tiếng. Là ai? Sát khí trong lòng vừa hiện, chợt có một cái u minh quỷ trảo phá không mà đi, bắt được một đạo thân ảnh nhàn nhạt. Hắn vừa định trực tiếp bóp chết người dám can đảm ẩn núp thì người nó cũng kêu lên một tiếng nhỏ. Thanh âm cực quen thuộc, lôi động liền nhanh chóng kịp phản ứng, hóa quyền thành trảo, dùng quỷ trảo kéo trở về, ánh mắt sắc bén cả giận nói. Lý Sở Sở, tại sao ngươi lại ở đây? Lý Sở Sở cũng là có chút ngây người. Nguyên bản nàng bảo là muốn rời đi, nhưng mà cũng cảm thấy lo lắng cho tâm ma của Công Tôn Động. Sợ là chính mình đã kích thích tâm lý bi thương của hắn khiến cho hắn nửa đêm đả tọa có bị tẩu hỏa nhập ma cũng không hay. Liền hảo ý quay đầu lại, lấy ra viên tĩnh tâm ngọc bội mà lão tổ tông để lại cho nàng chuẩn bị đưa cho hắn. Ai ngờ, nàng vừa mới quay trở lại, liền đứng ở ngoài cửa kêu vài lần thế nhưng hiện tại chẳng biết hắn đã đi đâu mất. Lúc ấy còn tưởng rằng bởi vì tâm tình của hắn không tốt nên ra ngoài đi dạo, vì thế nàng liền quyết định ở trong phòng chờ hắn một lát. Khi hắn về sẽ tặng viên ngọc bội này lại cho hắn, cũng có thể cho hắn một cái kinh hỉ. Lại sợ nếu có người bên ngoài bắt gặp thì sẽ sinh ra những tin đồn không hay, vì thế mới dùng liếm tức thuật ẩn giấu ở trong phòng. Liếm tức thuật này của Lý gia tuy rằng các phương diện đều không bằng được Chu Thiên liếm tức quyết mà Lôi Động sử dụng, thế nhưng cũng có thể coi là một môn liếm tức thuật thượng thừa. Thế cho nên khi Lôi Động kinh hồn chưa định, thương thế rất nặng mà chật vật quay về thì cũng không có nháy mắt phát hiện ra nàng. Nếu không phải bỗng nhiên hơi thở và nhịp tim của nàng chợt biến đổi, lộ ra chân tướng, thì sợ là Lôi Động hoàn toàn không phát hiện ra sự tồn tại của nàng. Thanh âm của Lôi Động vang lên, khiến cho Lý Sở Sở tỉnh lại từ trong ngây dại. Thân thể bị U Minh Quỷ chảo túm chặt khiến nàng không thở được, hơi quằn quại một chút, cũng căn bản là không giãy giụa được mảy may. Lập tức sắc mặt trắng bệch của nàng hiện lên vẻ không dám tin nhìn chằm chằm vào Lôi Động. Công Tôn Động, ta thực không thể tin được, ngươi, thế nhưng, lúc này, hình tượng của Lôi Động vô cùng không tốt. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hung lệ mà dữ tợn, ở giữa mày còn có một con mắt yêu dị, quanh thân được một tầng quỷ vụ tối tăm bao trùm, pháp thuật sử dụng cũng là một quỷ trảo. Hiển nhiên hắn chính là một tên yêu nhân ma đạo. Mặc dù Vạn Khôi Môn luôn bảo trì quan điểm trung lập, nhưng tổng thể vẫn là hướng về chính đạo. Ánh mắt của Lôi Động không ngừng lóe lên, vừa muốn giết người diệt khẩu rồi lại có chút do dự. Nhưng rồi hắn lại nghĩ tới hiện tại thiên ma sinh tử chưa biết, cần dựa vào sinh mạng thần thủy mới có thể cứu được tính mạng. Mà Kiều Thê ở trong nhà cũng đang tha thiết mong chờ mình bình an trở về. Lúc trái tim của hắn trở nên hung ác, chuẩn bị bóp cho nàng trở nên hồn phi phách tán. Bỗng nhiên thần niệm của hắn quét đến tay của nàng, dường như là nàng đang gắt gao nắm chặt một quả ngọc bội. Mà từ bên trong cái ngọc bội kia liền tỏa ra một đạo hơi thở an tường kim sắc, hẳn là bảo bối có công hiệu an thần định khí. Lập tức Lôi Động liên tưởng đến lời nói về tâm ma của nàng lúc trước. Hắn không khỏi áp chế sát khí, buông lỏng U Minh Quỷ trào ra, đặt nàng xuống đất, thanh âm vẫn mãnh liệt như trước nói. Lý Sở Sở, nếu ngươi dám có nửa điểm dị động ta sẽ giết ngươi giống như một con sâu. Đến tột cùng thì ngươi là ai? Chung quy thì Lý Sở Sở cũng là người nối nghiệp được đại thế gia bồi dưỡng. Sau khi hơi suy nghĩ một chút, tuy rằng sắc mặt vẫn trắng bệch như trước, nhưng mà đã chấn định hơn rất nhiều. Chất vấn Lôi Động, hao tổn tâm tư lén vào Vạn Khôi Môn của ta đến tột cùng là có âm mưu gì? Lôi Động mãnh liệt quét mắt về phía nàng một cái. Ngươi biết càng nhiều thì sẽ bị chết càng mau. Nể tình chúng ta quen biết trước kia, ngươi hãy ăn viên phệ hồn đan này vào, coi như sự tình gì cũng chưa từng phát sinh. Chờ sau khi ta rời khỏi Vạn Khôi Môn tự nhiên sẽ đưa giải dược cho ngươi. Lôi Động dứt lời, liền tùy tay lấy ra một viên thuốc. Lý Sở Sở tiếp nhận, tùy tiện ngửi một chút, ngược lại liền thổi phù một tiếng, nở nụ cười. Công Tôn Động, ngươi thực coi ta là thiên kim tiểu thư cái gì cũng đều không hiểu sao? Dựa theo hình dạng mà mùi vị thì tuy rằng dược tính của viên thuốc này có chút hung mãnh, sau khi dùng sẽ khiến cho người ta thống khổ, nhưng rất rõ ràng đây là một viên đan dược thượng hạng trợ giúp người ta đột phá. Phệ hồn đan, ngươi lấy đâu ra cái tên này vậy? Trải qua chuyện này, thật ra khiến cho tâm đề phòng của nàng đối với Lôi Động cũng giảm đi một phần. Ít nhất nàng cũng biết Lôi Động thực sự không phải muốn lấy tính mạng của nàng, cũng không phải là dạng người vô cùng hung ác. Hình tượng gia hỏa có chút chật vật trước mặt này đã dần dần dung hợp với Công Tôn Động khiêm cung ôn lương. Chỉ là hắn bây giờ so với Công Tôn Động thì có nhiều hơn một tia yêu dị tà mị. Nhưng mà đúng là một tia yêu dị tà mị này cũng khiến cho Lý Sở Sở có chút không thể không chế nổi mà động tâm. Cũng chính lúc này, rốt cục Lôi Động cũng không thể dứt chế nổi khí huyết đang cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể. Trong miệng lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Không nói đùa chứ trọng quyền của con khôi lỗi kia cực kỳ lợi hại. Nếu không phải Lôi Động có rất nhiều thủ đoạn cường hãn thì sợ là đã sớm bị đánh chết tại chỗ. Sau khi nỗ lực bỏ chạy về nơi nà thì cũng vẫn không có nhập định chữa thương mà vẫn phải gắng gượng. Công Tôn Động, Lý Sở Sở bước lên phía trước, định đỡ lấy hắn. Lý Sở Sở, đi nhanh lên, đừng để ta hối hận rồi giết ngươi. Lôi Động giận dữ phẩy tay áo một cái đẩy nàng ra ngoài vài chục trượng. Nói thực đến tận bây giờ Lôi Động vẫn cảm thấy rất do dự. Hắn thật sự sợ rằng nếu nàng tiếp tục ở lại nơi này thì hắn sẽ không nhịn được mà giết người diệt khẩu. Ôi, ngươi muốn giết thì cứ giết. Lý Sở Sở khẽ thở dài một tiếng, vẫn là phi thân bay đến đỡ Lôi Động. Cũng đúng lúc này, thanh âm có chút uy nghiêm của vị chấp sự Kim Đan vang khắp thiên không thành. Hạn cho toàn bộ đệ tử trung tâm dự trong vòng một nén nhang phải tập hợp ở trong quảng trường, nếu không sẽ xử trí theo tội phản bội, giết chết không tha. Chờ một chút, một thanh âm uy nghiêm mà cường đại hơn đột nhiên buông xuống, mạnh mẽ nói. Bản tôn hạ lệnh, toàn bộ các đệ tử trung tâm đang chuẩn bị khảo nghiệm cùng chờ đợi ở trong phòng để nhận kiểm tra. Bản tôn đã hoàn toàn bao phủ thần niệm ở trong, nếu cho chút nửa điểm dị động, bản tôn sẽ giết chết không tha. Tham kiến Triệu trưởng lão. Vị chấp sở Kim Đan kia nhất thời sợ đến mức thanh âm cũng có chút run rẩy. Việc này, ngươi có ý kiến? Vị Triệu trưởng lão kia phảng phất có chút tức giận. Không, đệ tử sao dám có ý kiến đối với Triệu trưởng lão? Vị chấp sự Kim Đan kia dường như đã bị một cỗ khí thế ép cho không thể động đậy, miễn cưỡng trả lời. Chỉ là vừa rồi Lý trưởng lão có truyền âm phân phó, để cho toàn bộ đệ tử trung tâm dự bị tập hợp ở trong quảng trường. Lý trưởng lão thì lớn hơn bản tôn sao? Vị Triệu trưởng lão kia nghe vậy thì đột nhiên nổi điên lên. Chỉ là một chấp sự nho nhỏ mà cũng dám ý kiến với bản tôn. Cút ngay. Bất luận kẻ nào dám can đảm dị động thì đừng có trách bổn tôn vô tình. Ống tay cáo của vị Triệu trưởng lão kia vung lên, trực tiếp cuốn vị chấp sự Kim Đan kia bay ngược ra ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 831, giai nhân tương trợ. Lúc đó, ở bên trong cái sân nhỏ trước của phòng của Công Tôn Động cũng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu của nữ tử cực kỳ bi phẫn. Họ Công Tôn kia, hôm nay nếu như ngươi không nói rõ ràng rạch mạch chuyện này cho bổn tiểu thư tuyệt đối sẽ không cho ngươi nhìn thấy mặt trời ngày mai. Nói cho ta biết ngươi có quan hệ thế nào với nữ nhân kia. Sau khi Lý Sở Sở hô lên một tiếng như vậy, cũng nhanh chóng nháy mắt một cái về phía Lôi Động, mà cùng lúc đó bàn tay của nàng vừa động, liền nắm lấy một viên dương sát thiên lôi. Có lẽ ở phụ cận vạn khôi môn này, dường như tài nguyên dương sát phong phú, đám tu sĩ trúc cơ kỳ có tiền phần lớn sẽ mang theo mấy viên bên người để phòng thân. Lôi Động cũng không có lên tiếng. Hắn vốn cũng là một người có tâm tư thông tuệ, sau một hồi ngạc nhiên khi nghe Lý Sở Sở nói như vậy thì trong nháy mắt cũng đã minh bạch dụng ý của nàng. Khẽ thở dài một tiếng, bởi vì tính mạng quan trọng nên hắn cũng không thể không tiếp nhận phần hảo ý này của nàng. Lúc này liền thu đế ma trùng ở trên trán xuống, bưng kín ngực, tùy ý để cho máu tươi chảy ròng ròng ở bên khóe miệng, sắc mặt vô cùng tái nhợt, cười khổ nói. Sở Sở, ta và nàng không có vấn đề gì. Huống chi có chuyện tình gì xảy ra ở trong phòng thì sau này chúng ta hãy bàn lại có được không? Không được, hôm nay cho dù là trời có sập xuống thì ngươi cũng đừng hòng lừa dối được ta. Trong lời nói của Lý Sở Sở đã tràn ngập vẻ oán giận và mùi vị bá đạo không nói lý lẽ. Trực tiếp xuất ra một thanh phi kiếm, kề tới trên cổ Lôi Động, mãnh liệt kêu lên. Việc này nếu hôm nay ngươi không thể cho ta một cái công đạo, bổn tiểu thư tình nguyện cùng ngươi ngọc đá cùng tan. Mặc dù thanh âm của hai người không cố ý phóng đại nhưng mà làm sao có thể giấu giếm được cái lỗ tai của tên Triệu trưởng lão kia. Hắn lập tức hừ lạnh một tiếng, nổi giận nói. Là hai tên tiểu bối ở chỗ nào, dám không đặt bản tôn vào trong mắt. Nhưng mà hắn cũng từ đối thoại lúc trước biết được nữ nhân kia chính là Lý Sở Sở. Nếu không lấy tính tình của hắn, nói không chừng đã sớm vỗ một cái đi xuống.